đệ nhị thần giới Chu An cùng con đến đây bái phỏng. Ngài xem, để cho bọn họ vào đi, dẫn thẳng đến chỗ này của ta là được. Đợi cho Chu Bình đi xuống, khóe miệng Chu Yểm lộ ra vẻ cười nhàn nhạt. Chu An, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Hai cha con Chu An một mực chờ bên ngoài thành, không lâu sau Chu Bình đích thân từ trong thành đi ra, đi tới trước hai người, mặt không chút biểu lộ tình cảm hỏi. Các ngươi chính là Chu An và Chu Yểm sao? Ở tầng không gian này, tất cả mọi người đều biết Thiên Tôn Thành, tên của Chu Viêm thật ra hiếm người biết đến, nhưng không có ai không biết Thiên Tôn Thành thành chủ Chu Bình, một thần vương sớm đã lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Vị, này chính là thần vương Chu Bình sao? Chu An với vẻ mặt tươi cười cung kính hướng về Chu Bình nói. Đúng, đi theo ta. Chu Bình rất ít lời, nói thẳng ra mục đích của mình. Chu An dành cho Chu Yểm một chút thể diện, hai người cùng nhau sánh bước đi theo sau, trong chớp mắt đã tới chỗ Chu Viêm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ra ra, người đã dẫn tới Tôn Nhi xin cáo lui. Chu Bình chợt thay đổi thần sắc trên mặt hướng về cửa phòng cung kính nói. Tốt Chu An, phụ tử các ngươi vào đi. Chu Viêm vừa dứt lời cửa phòng ấy đã mở ra. Chu An kéo Chu Yểm một cái, hai người cúi mình đi vào phòng Chu Viêm. Bất hiếu tử Chu An, bái kiến phụ thân. Chu An vừa vào phòng, lập tức quỳ rạp xuống đất khiến cho Chu Yểm bên cạnh thật bị dọa cho phát khiếp. Cách chương.